Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối diện với thần sắc đáng sợ của Tề Mặc, Lý Tâm than thầm ở trong lòng. Vừa rồi do nghĩ bản thân trực tiếp tiếp xúc với uranium nên chắc chắn sẽ bị nhiễm xạ, Lý Tâm mới tỏ thái độ bất mãn với Tề Mặc. Hơn nữa là do cơ thể đau đớn tột cùng, Lý Tâm bất chấp tất cả, phát tiết sự tích tụ phẫn nộ bấy lâu nay đối với Tề Mặc. Lý Tâm tưởng đây là thiết bị tiên tiến, âm thanh của cô sẽ không lọt ra ngoài. Khi nghe thấy giọng nói của Tề Mặc vọng vào từ bên trong, thì Lý Tâm bất giác nổi cả da gà. Bây giờ đối diện với gương mặt đầy nộ khí của Tề Mặc như vậy, Lý Tâm có cảm giác tử thần sắp đến gần rồi. Thấy vẻ mặt sợ hãi của Lý Tâm, Tề Mặc cau mày rồi cất lời. Tôi sẽ tính sổ vụ này với cô. Vừa nói, hắn vừa kéo chiếc thảm ở bên cạnh cuộn người Lý Tâm rồi bế cô ra ngoài. Lý Tâm vốn không ý thức bản thân đang trần truồng, bị Tề Mặc ôm vào người. Lý Tâm mới chợt nhớ ra, mặt của cô bất giác đỏ ửng, vùi đầu vào trong ngực của Tề Mặc. Mặc dù cô không giới một lần để lộ nửa chân trên trước mặt của Tề Mặc, nhưng lần này cô khỏa thân hoàn toàn, may mà Tề Mặc không phải là một người bình thường. Chia quen đâu rồi? Ngồi trong căn phòng nghỉ ngơi đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sắp xếp, Tề Mặc lên tiếng hỏi Lập Hộ. Lý Tâm ngồi trên đùi của Tề Mặc, mệt mỏi tựa người vào lòng hắn. Anh ấy đang lo hậu sự. Lập Hộ trả lời. Mượn quân hạm, mượn tàu ngầm, lại xảy ra vụ nổ lớn như vậy trên vùng biển quốc tế. Bọn họ cần phải trực tiếp làm việc với Bộ Quốc phòng và Cục An ninh. Đám Hồng Ưng và Lập Hộ không đủ tư cách, nên Chia Wen đành phải ra mặt. Tề Mặc lạnh lùng một tiếng, thuận tay chỉnh lại tư thế để Lý Tâm dễ chịu nhất. Vết thương bị đạn bắn trước ngực của cô, bị ảnh hưởng khi va đập ở trên thuyền. Lưng của cô lại bị tổn thương do áp lực của nước, nên Lý Tâm không thể nằm thẳng cũng như nằm úp. Chỉ có thể ôm ở trong lòng anh. Thấy Tề Mặc không lên tiếng thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng mở miệng. Tề lão đại à, lần này nguồn tin của chúng tôi có vấn đề. Chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh. Bây giờ tôi đi giải quyết một số vấn đề, tranh thủ tìm kiếm thông tin chính xác. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biết, bây giờ đã quá muộn để nói câu xin lỗi. Cách duy nhất để bù đắp mối quan hệ là tìm xem lô hàng nằm ở đâu. Đối tượng và địa điểm giao hàng, đây là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Có lợi cho Tề Mặc và bản thân ông ta. Vì vậy ông ta không cần nói nhiều lời, trực tiếp hành động là biện pháp tốt hơn cả. Tề Mặc lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở. Thời gian giao hàng là ngày mai. Đối với sai sót lần này, hắn sẽ tiến hành điều tra sau. Nếu chỉ là sơ suất từ phía Bộ Quốc phòng thì hắn sẽ bỏ qua. Còn nếu bọn họ có mục đích khác thì đừng trách hắn sẽ không khách khí. Bộ trưởng Quốc phòng nghe xong thì đứng dậy. Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng báo tin lại cho các anh. Nói xong ông ta liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại người của Tề Mặc. Lão đại à? Tề à? Hồng Ưng vừa gọi Tề Mặc thì Chia Wen đột ngột đẩy cửa đi vào. Hoàng Ưng liền đi theo sau lưng của anh ta. Có vấn đề gì sao? Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Tề Mặc, Lý Tâm mệt mỏi cuộn người nằm trong lòng hắn. Chia Wen vội vàng hỏi thăm. Tề Mặc không ngẩng mặt giơ tay nhấc đầu của Lý Tâm để có cơ tư thế nằm thoải mái nhất. Lập Hộ đứng bên cạnh lắc lắc đầu. Tôi không biết, vẫn chưa có kết quả kiểm tra xét nghiệm máu. Không rõ là nhóm máu đặc biệt hay đã xảy ra vấn đề gì. Có điều nhiều khả năng là nhóm máu đặc biệt. Thiết bị kiểm tra chắc có độ chuẩn xác cao lại rất là tỉ mỉ kỹ càng. Nếu máu của Lý Tâm có vấn đề, không thể nào xuất hiện tình trạng không ra kết quả. Vì vậy Lập Hộ mới mạnh dạn đưa ra phân tích của mình. Nhóm máu đặc biệt ư? Hoàng Ưng nhíu mày lại. Máy móc đều không kiểm tra ra nhóm máu. Máu của Lý Tâm có thể nói là đặc biệt thật. Nghe Lập Hộ nói như vậy, anh ta giảm bớt sự lo lắng. Lập Hộ dù sao cũng là tiến sĩ y khoa, nên lập luận của anh ta chắc chắn là đúng rồi. Treo quen cũng gật đầu đồng tình. Chứng kiến cảnh Tề Mặc ôm Lý Tâm bằng động tác nhẹ nhàng, thân sắc hoàn toàn ngược lại, anh ta bất giác lên tiếng. Vậy tại sao sắc mặt của Tề lại khó coi như vậy chứ? Lúc không tìm thấy vũ khí và gặp nguy hiểm, Tề Mặc không thể hiện bất cứ sắc thái tình cảm nào ngoài vẻ mặt lạnh lùng. Còn bây giờ mặt hắn đầy là nộ khí. Lý Tâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong lòng của Tề Mặc, nghe câu hỏi đó của Chia Quen, cô liền mở mắt trừng trừng nhìn vào anh ta. Lý Tâm vốn lo lắng Tề Mặc sẽ tính sổ với cô, mà Chia Quen tự nhiên lại đổ thêm dầu vào lửa. Cảm giác đôi tay Tề Mặc siết chặt người mình, tim của Lý Tâm lại đập thật mạnh. Chia Quen thấy Lý Tâm trừng mắt với anh ta, ánh mắt giống như là muốn ăn tươi nuốt sống người khác, thì tâm trạng của Chia Quen đột nhiên tốt hẳn lên. Anh ta cất tiếng cười lớn. Lần này cũng nhờ phúc tinh của Tề phát hiện ra thuốc nổ. Có thể lấy công chuộc tội, tự ý rời khỏi tàu, Tề sẽ không truy cứu tội danh của cô đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net